Chỉ thế thôi, là các ngươi suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì đơn giản, dù sao các nàng ở nhà cũng không có việc gì làm. Tuy nhiên, vì sao ngươi lại bảo các nàng tới nơi này ăn cơm? Cảm nhà nội hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Phong Nghiên Ồ đột nhiên xen vào. Hắn muốn cho tiểu thiếp của các ngươi làm gương đầu, hấp dẫn những nữ nhân khác tới. Ha, phản ứng của cô nàng này cũng thật là nhanh. Lý Kỳ gật đầu, chính là đạo lý đó. Hơn nữa các người còn phải cố gắng kéo theo bằng hữu của các nàng theo. Đương nhiên, ta chỉ ưu đãi lớn cho các bằng hữu đó, thậm chí còn rẻ hơn so với ăn ở nhà. Còn tiểu thiếp của các ngươi, ta càng không lấy một xu. Tiền nong không phải là vấn đề, hàng ngày ta và các nàng đó tới đây là được. Cam nhà nội rất sảng khoái nói. Người nghĩ sao mà sướng? Lý Kỳ tức giận nói. Nhà nội, ngài không thể ở chỗ này. Vì sao? Nơi này tên là phòng nữ nhân, một nam nhân như ngài vào đây làm gì? Cam nhà nội lộ vẻ buồn bực, liếc mắt nhìn Phong Nghiên Ô, nhãn trầu xoay động, không nói hai lời, lôi kéo Lý Kỳ sang một bên, cách mấy người Lý Sư Sư đủ xa mới nhỏ giọng nói. Lý Kỳ, người cũng đừng quên là ta đã đáp ứng cái gì rồi đấy. Lý Kỳ sững sờ. Tại hạ đã đáp ứng cái gì với nhà nội? Nữ nhân à, ngươi nói quán ba này muốn nữ nhân gì đều có, nếu ngươi không cho ta đi lên, ta làm sao có thể đắc thủ? Đồ mồ hôi, thì ra thằng nhãi này nhớ mãi không quên cái đó. Lý Kỳ triệt để bó tay, tâm niệm vừa động hỏi. Nhà nội, xin hỏi bình thường ngài đuổi theo nữ nhân như thế nào? Đơn giản thôi, mang sính lễ tới nhà là xong thôi. Lưu manh, phương pháp này thật quá con mẹ nó đơn giản và thô bạo. Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Vậy sao ngài không mang sính lễ tới nhà Phong Hoành Thủ? Cao nhà nội buồn bực. Ngươi tưởng rằng ta chưa từng nghĩ tới à? Nhưng ta không dám làm như thế. Cho dù ta dám, nàng ta cũng không đáp ứng. Ta cũng không có biện pháp nào. Đấy, Lý Kỳ rất trái lương tâm nói. Nhà nội, thực ra ta mở tới quán bar chính là vì giúp ngài theo đuổi những nữ nhân như Phong Hoành Thủ. Ấy, hai mắt Cao nhà nội sáng ngời vội hỏi. Người mau nói tiếp đi. Lý Kỳ cười nói. Nhà nội, ngài theo đuổi nữ nhân như vậy thật quá đơn giản và thô bạo. Kiểu này lấy được nữ nhân cơ bản chia làm hai loại. Một loại là ham tài phú của ngài, loại thứ hai là sợ hãi quyền thế của ngài. Ma Phong Hoành Thủ hoàn toàn thuộc về nữ nhân thứ ba. Nàng không thiếu tiền, lại không sợ ngài. Cho nên đây à, ngài phải thay đổi phương thức. Đầu tiên ngài phải trao đổi với nàng nhiều hơn, cố gắng khiến cho nàng ta chấp nhận ngài. Sau đó khiến nàng ta thích ngài. Như vậy mới được trái tim của nàng ta. Thực ra chinh phục trái tim của nữ nhân thú vị hơn chinh phục nữ nhân đó nhiều. Mà ta mở quán bar chính là để tăng sự trao đổi giữa nam và nữ. Ơi, người nói cũng có lý. Bên cạnh ta đang thiếu một nữ nhân có thể trao đổi. Cao nha nội như đang có điều suy nghĩ lại hỏi. Không đúng à? Nếu ngươi muốn nam và nữ trao đổi nhiều hơn thì sao ngươi lại không cho phép chúng ta lên trên đó? Không lên đó làm sao mà trao đổi được? Ngài vẫn chưa hiểu hả? Ta nói không cho phép nam nhân đi lên nhưng cũng không nói không cho nữ nhân xuống lầu. Đến lúc đó ngài có thể bảo tiểu thiếp của ngài xuống lầu chơi cùng. Các nam nhân còn lại chứng kiến bên cạnh ngài có nữ nhân, bọn họ còn không hâm mộ, chẳng định cũng mang tiểu thiếp của bọn họ tới. Bởi như vậy dưới lầu còn thiếu nữ nhân sao? Đợi đến thời cơ chín muồi ta lại lắp một cái thang ở bên trong, khi đó trên dưới không còn phân chia nữa rồi. Nhưng nhà nội à, ta phải nói trước với ngài một điều, ta không hy vọng nhìn thấy cảnh cưỡng chiếm dân nữ gì đó trong quán bar của chúng ta. Như vậy thật quá mất mặt, theo đuổi nữ nhân mà phải dùng thủ đoạn đó thật là không hay. Quán bar cũng có một phần của ngài, ngài nên làm gương tốt, nếu ngài làm không được thì ta sẽ không tiếp tục mở quán bar nữa. Đương nhiên, nếu như đối phương là cam tâm tình nguyện thì không có vấn đề gì. Nói tóm lại, tất cả mọi người phải dùng bản lĩnh mình để kiếm ăn. Cao nhà nội xoa xoa cằm, cười dâm đãng, nuốt nước miếng gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào rồi. Hồng Thiên Kiểu thấy hai người mỉm cười xấu xa, không ngừng thì thầm to nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Ủa, không biết hai người bọn họ đang nói cái gì vậy nhỉ? Phong Nghiên Ồ khẽ đáp. Nhìn bộ dáng kia của hai người đó, khẳng định là không phải là chuyện tốt gì. Bài Tiền Dạ nghe xong, lông mày đen khẽ nhíu. Nàng không thích Lý Kỳ đi cùng với Cam Nhà Nội, sợ Lý Kỳ bị lây nhiễm tật xấu của Cam Nhà Nội. Không biết, ở trước mặt Lý Kỳ, Cao Nha Nội giống như một con sơn dương vậy, mặc cho Lý Kỳ lừa gạt. Bạch Thiền Dạ gọi, Lý đại ca, hai người đang nói chuyện gì vậy? Lý Kỳ nao nao lấp liếm đáp, à, nhà nội nói tiểu thiếp của ngài ấy tương đối nhiều, hỏi ta nên mang theo bao nhiêu người thì phù hợp. Cao Nha Nội cười gật đầu, đúng đúng đúng. Bạch Thiền Dạ hồ nghi nhìn bọn họ, chợt nghe Sải Thông nói, không ổn, ta thấy vòng nữ nhân này không ổn. Có cái gì không ổn, ngươi lại muốn đưa ra chủ ý thiêu gì vậy? Cao Nha Nội giận dữ nói, hiện tại ai dám gây khó dễ cho phòng nữ nhân thì chính là muốn chĩa vào Cam nhà nội y. Sài Thông nghiêng mắt nhìn y không để ý tới y mà hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ngươi bố trí phòng nữ nhân ở trên lầu chứ không phải để cho nam tử chúng ta đứng ở dưới nữ nhân sao, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Sài Thông là kẻ nổi danh sĩ diện, về phương diện này không cho phép một chút tì vết. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Bạch Thiền Dạ bỗng nhiên nói. Lời ấy của Sài quan nhân sai rồi. Sài Thông sững sờ ôm quyền hỏi. Không biết Bạch Nương Tử có cao kiến gì? Bạch Thiền Dạ cười đáp. Lẽ nào ngươi không thấy trên lầu này thiếu cái gì hả? Mọi người vừa nghe đều nhìn xung quanh. Là cây đèn. Phong Nghiên Âu lên tiếng. Bạch Thiển Dạ mỉm cười. Phong tỷ tỷ nói không sai. Dưới lầu không lớn hơn trên này bao nhiêu, nhưng ở dưới lại có chừng 30 chụp đèn, mà trên này chỉ có 8 cái. Nói xong nàng lại hướng Lý Kỳ. Lý đại ca, có phải huynh tính toán chỉ mở phòng nữ nhân này vào ban ngày, còn buổi tối mới mở cửa quán bar giết gạo? Thông minh. Lý Kỳ gật đầu. Thật nương nói không sai. Phòng nữ nhân sẽ đóng cửa vào buổi tối, mà khi đó mới là lúc quán bar giết gạo chính thức mở cửa. Quán bar vốn không phải là nơi dùng để ăn cơm, cho nên vào ban ngày cũng không có ý nghĩa quá lớn. Sai Thông gật đầu. Ờ, như vậy còn được. Lý Sư Sư mỉm cười nhìn Bạch Thiển Dạ. Thật nương, mọi hiểu ý Lý Sư Phó nhanh thật đấy. Bạch Thiển Dạ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Nào có, thất nương chỉ tùy tiện nói thôi. Lý đại ca, lúc nào thì quán bar khai trương? Hồng Thuyết Kiều ngồi trên bàn đô vừa lắc lư vừa hỏi. Lý Kỳ gật đầu. Đợi rượu và đồ ăn chuyển đến thì có thể khai trương, chắc khoảng trong tháng này. Mọi người nghe xong đều rất là chờ mong. Tham quan lâu như vậy mọi người cũng hơi có chút mệt mỏi. Tứ tiểu công tử quay lại quầy bar tiếp tục đàm luận về rượu, còn ba mê nữ thì ở lại lầu 2. Dù sao nơi này còn có rất nhiều thứ mới lạ, bọn họ cần thời gian để tiêu hóa. Mà Lý Kỳ thì tới phòng bếp. Giờ này trong phòng bếp đã có vài vị tiểu đầu bếp đang công tác. Vài vị tiểu đầu bếp này cũng là dân chạy nạn. Lúc trước Lý Kỳ cho bọn họ tới Thái Phủ Thái Sư học nấu nướng chính là để tới đây làm việc ở đây. Lý Kỳ làm cho tứ tiểu công tử một ít mực nướng, mà cho Phong Nghi Nô và Bạch Thiển Dạ một ít hoa quả tươi. Những thứ này sẽ là đồ ăn chính của quán bar, vừa vặn cho bọn họ càng hiểu thêm hơn về văn hóa của quán bar. Còn Lý Sư Sư thì làm riêng, Lý Kỳ nấu một bát canh gà trúc ti cho nàng. Không thể không nói món mực nướng phối hợp thêm mù tạt thực sự mỹ vị vô cùng. Tứ tiểu công tử ăn rất cao hứng, một đĩa lại một đĩa, trong nháy mắt đã chén sạch 10 đĩa. Phải biết rằng đây là trong tình huống chưa có rượu. Trên lầu có ba vị đại mỹ nữ, Lý Kỳ đương nhiên không muốn ở cùng với tứ tiểu công tử, lén lút bưng đĩa hoa quả đi lên tầng 2. Thấy ba người đang ngồi trên bàn đu nói chuyện vui vẻ, liền cười hỏi. Ba vị đang nói chuyện gì vậy? Hai mắt của Lý Sư Sư sáng ngời cười đáp. Đang nói tới ngươi. Vậy hả? Lý Kỳ đặt đĩa hoa quả lên bàn, thừa cơ ngồi cạnh bên Bạch Thiển Dạ hỏi. Nói gì về ta? Hai mắt của Lý Sư Sư hiện lên tia giảo hoạt. Nói tới mục đích ngươi mở phòng nữ nhân này. Lý Kỳ bĩu môi nói. Cái này có gì mà phải nói? Mục đích mà ta mở phòng nữ nhân đương nhiên là vì kiếm tiền. Thực ra còn có rất nhiều điều của ta mà các vị có thể nói, chẳng hạn như là bề ngoài anh tuấn của ta vậy. Lý Sư Sư cười khúc khích không trả lời. Phong Nghi Nô bỗng cười nói. Thấy chưa, thất nương, ta không trách oan Lý đại ca của muội đấy chứ. Bạch Thiển Dạ bĩu môi nén giận nhìn Lý Kỳ. Lý đại ca, huynh mở phòng nữ nhân này thực sự vì bác? Ủa, tình hình có vẻ không đúng à? Đương nhiên là không phải. Lý Kỳ cười ha ha, hơi trầm ngâm, nhất thời phản ứng, thở dài. Thực ra ta luôn cho rằng nữ nhân tồn tại không phải là để lấy lòng nam nhân rồi sinh con giữa cái. Các nàng đều có tư tưởng riêng của mình, có quyền hưởng thụ cuộc sống. Dựa vào cái gì nam nhân có thể ở bên ngoài hoa thiên tiểu địa mà nữ nhân lại phải ở nhà buồn chán chịu đựng cô đơn? Là ai quy định như vậy? Lẽ nào nữ nhân sinh ra là phải thấp hơn nam nhân một cấp sao? Ta thấy không phải. Võ Tắc Thiên cũng trở thành hoàng đế đấy thôi, cho nên nói không phải là nữ nhân không được, mà là các nàng đã bị trói buộc. Có câu rằng phụ nữ cũng có thể đỡ nửa bầu trời, mà ta mở phòng nữ nhân này chính là trợ giúp các nữ nhân cởi bỏ sự trói buộc kia, khiến cho nữ nhân đi ra cánh cửa. Có lẽ ở trong mắt các vị ta làm như vậy rất là ngốc, nhưng ta vốn là một kẻ ngốc mà. Lời này vừa nói ra có thể nói là kinh tế hãi tục. Nếu ngồi đối diện là bà nho sinh, phòng trừng Lý Kỳ đã xong đời. Nhưng ngồi đối diện toàn là nữ nhân, tình huống lại hoàn toàn khác. Lời này đã nói lên cái sự ủy khuất ở trong lòng của các nàng, cũng đã làm cho các nàng đầy kính ý đối với Lý Kỳ. Không phải, Lý đại ca, huynh không phải là kẻ ngốc, huynh là người thông minh nhất trên đời này. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Thiển Dạ đặt lên bàn tay lớn của Lý Kỳ, giọng nói có chút kiêu ngạo. Yes, lại vượt qua kiểm tra. Lý Kỳ lắc đầu. Thật nương, có mấy lời trong lòng muội biết là được rồi, không cần phải nói ra, miễn cho người khác đố kỵ. Lý Sư Sư lắc đầu. Thật không biết da mặt của người này sao mà dày như vậy. Phong Nguyên Âu đâu có tin lời của Lý Kỳ, thản nhiên nói. Ngươi nói như vậy còn không phải vì khiến cho càng nhiều nữ nhân tới nơi này chơi sao? Nói đi nói lại, mục đích của ngươi vẫn là kiếm tiền mà thôi. Mẹ, nữ nhân này đúng là khắc tinh của lão tử. Trong lòng lão tử nghĩ gì, nàng ta liền nhất thanh nhị sở. Lý Kỳ chấn động, ngoài miệng lại nghiêm túc nói. Thật nương, mọi thấy chưa, huynh đã bảo nói ra sẽ có người đố kỵ mà, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy.